Bạn gái người thừa phần 1, chương 27, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nằm trong vòng tay Triệu Minh, khẽ cựa mình mở mắt liền nhìn thấy người yêu nhìn mình âu yếm. Nó hơi cười dướn người hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của anh, chơi Hiệu Minh bất ngờ. Đây là nó chủ động. Mình kết hôn được không anh? Nó hỏi, khuôn mặt có chút đo đỏ ngượng nghịu. Em, nói gì, kết hôn, được lập tức kết hôn. Lập tức kết hôn, Triệu Minh sung sướng cười tới không ngậm được miệng lại. Nó lắc đầu nhìn anh, trẻ con, Thiên Lâm, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Triệu Minh hỏi, nó gật đầu, nhàn nhạt nói, đã suy nghĩ rất kỹ. Kết hôn với anh em không hối hận, lễ cưới của chúng ta là cơ hội để chúng ra tay. Em đã đánh cược một ván bài với họ, Lâm Nhi, em định dùng hôn lễ của chúng ta để bẫy hắn, có đáng không? Triệu Minh cau mày đặt tay lên bả vai nó, em muốn như vậy, Minh, nếu anh không đồng ý thì không cần miễn cưỡng kết hôn với em. Nó lãnh đạm nói, quảng cáo, Triệu Minh lắc đầu, không, anh muốn, Lâm, anh muốn kết hôn cùng em, anh muốn em trở thành người phụ nữ của anh, nhưng anh không muốn em mạo hiểm, chẳng phải anh luôn ở bên em sao, Minh, đồng ý với em có được không? Nó ôm lấy thắt lưng hắn thì thầm, Triệu Minh ôm ghì lấy nó thật chặt như muốn hòa tan nó vào xương máu. Tình là thứ gì khiến anh mê muội, yêu là thứ gì khiến nó điên đảo. Cuối cùng trước sự ương ngạnh của cô vợ nhỏ, kẻ nào đó bắt buộc phải gật đầu đồng ý, trên dưới Triệu gia một màu hoan hỉ rực rỡ, ai lấy trên môi là những nụ cười. Triệu phu nhân lo lễ cưới chạy đôn chạy đáo lo từ việc nhỏ nhất. Lấy vợ cho con trai là chuyện trọng đại nhất, anh trai yêu dấu cùng người yêu của cô dâu cũng chạy ngược chạy xuôi lo của hồi môn cho cô em gái bé nhỏ trong nhà. Chỉ có hai nhân vật chính là thành thơi nhất. Nó ngồi chờ ở ngoài tầng hầm đợi Triệu Minh kiểm tra sức khỏe, bởi vì con chip kia hoạt động được là nhờ sức khỏe của anh. Nếu sức khỏe của anh dưới mức cho phép thì con chip sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Quá trình kiểm tra chỉ là cho có lệ. Triệu Minh khoác áo đi ra ôm lấy nó. Anh hoàn toàn ổn, chỉ là theo quy trình thôi. Anh biết mà phải không? Ừm, mẹ nói chúng ta tự chọn nhẫn cưới. Tùy ý anh quyết định. Ân Thiên Lâm xác định đời này gả cho anh những lễ vật đó không quan trọng. Triệu Minh miết nhẹ cánh môi đỏ mọng khẽ cười. Hứa với anh không bỏ lại anh. Em, hứa, nó ngập ngừng, không biết ngày mai sống chết ra sao. Cuộc sống thay đổi thế nào nhất định người đàn ông này vẫn cuồng si như vậy. Yêu nó như vậy, nên, hãy cho nó ích kỷ giữ anh bên cạnh. Xin số phận cho hai người bên nhau. Hoặc sống hoặc chết, hai trái tim chung một nhịp, hai con người một suy nghĩ. Ở một nơi khác khi sóng vỗ ào ạt vào bờ cát vàng óng tươi mới nhưng lại nhuốm màu chết chóc tang thương. Khi trong đôi mắt Sapia chỉ còn lại màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu tươi. Người con trai như vị thần với khuôn mặt giận dữ bóp nát chiếc kính gọng đen. Trái tim méo mó của hắn đau quằn quại, hô hấp cũng khó khăn hơn rất nhiều. Công chúa là của hắn, là của một mình hắn, không một ai có thể cướp đi, không một ai, nhất định hắn phải đưa cô đi. Triệu Minh yêu cô bao nhiêu hắn tự tin mình trao đi tình yêu không thua kém. Hắn nhất định yêu thương chiều chuộng cô nhiều hơn kẻ đó. Ngoài hắn ra công chúa không được ở bên bất kỳ người đàn ông nào khác. Quảng cáo, cách chương.